Cái buổi giảng hôm nay chúng tôi có hỏi mấy người trong lớp, thì các vị cho biết rằng mình đã học tới cái phẩm phẩm đi Vô Đa Ha, phẩm đi Vô Đa Ha. Thì tôi đi nhắc sơ lại, có thể đã giảng rồi, nhưng mà vẫn là nhắc lại. Nhắc lại đó là tương ưng sáu xứ mà phẩm đi Vô Đa Ha. Tương ưng sáu xứ, tương ưng sáu xứ phẩm đi Vô Đa Ha. Thì cái bài kinh này là được Đức Phật thuyết giảng tại một cái thị trấn tên là Đi Vô Đa Ha ở trên cái lãnh thổ của dòng họ Thích Ca. Thì trong chú giải không có nói nhiều về cái duyên sự của bài kinh này, cho nên chúng tôi cũng không có gì nói thêm ý nghĩa của bài kinh thôi. Nội dung của bài kinh thì Đức Phật ngài giải rằng là ở trong thế gian này có ba hạng người, thứ nhất là phàm phu. Phàm phu phải hành động 100% để mà giải thoát. Hạng thứ hai đó là thánh hữu học, hành động ba mươi phần trăm, 20% hoặc là 10% để giải thoát. Riêng cái vị La Hán thì không còn gì để làm vì đã giải thoát. Ở trong bài kinh này Đức Phật ngài giải thích như vậy, nội dung là như vậy. Nếu các vị chỉ đọc sách một mình thôi, các vị chỉ đọc một mình thôi, không có ai nói ra nói vào gì hết, thì bài kinh này giống như quề vốn vậy đó, giống như quề vốn. Nhưng mà thật ra đó là cái bài kinh này là một cái bài học có một cái nội dung, số nội dung khích lệ rất lớn, rất rất lớn. Ngài xác định rằng cho đến bao giờ mà chúng ta chưa phải là một vị A-la-hán thì chúng ta có rất là nhiều chuyện phải làm, có rất là nhiều chuyện phải làm. Mà làm cái gì? Nói theo cái từ chuyên môn là chúng ta phải tu tập, nào là bát chánh đạo, nào là thất giác chi, ngũ căn, ngũ lực, tứ như ý túc, tứ niệm xứ. Còn mà nói gọn dành cho cái người mà không có biết giáo lý nhiều á, thì khi mà chúng ta chưa phải là vị La Hán là chúng ta chỉ tập trung làm một việc thôi, đó là sống có niệm có tuệ. Khi mà sáu căn biết sáu trần, đó là cái cách nói dành cho cái người gọi là không có biết chút gì về giáo lý nha. Có nghĩa là sống có niệm và có tuệ, có niệm và có tuệ. Niệm là sao, tuệ là sao? Trước hết sống có niệm có nghĩa là mắt thấy cái gì, tai nghe cái gì, mũi biết cái mùi gì, lưỡi biết cái vị gì, cái thân mình xúc chạm cái cảm giác gì, cái đầu mình nó suy nghĩ cái chuyện gì. Thì khi mà sáu căn mà nó làm việc trước sáu trần thì mình biết rõ. Tôi nói rất là nhiều lần, bà con ham học giáo lý cái chuyện nó tốt quá, quá sức tốt nha. Nhưng mà nó học mênh mông rồi cuối cùng mình chốt lại, mình rút lại, mình tu cái gì? Thì xin thưa là tu là có nhiều cách. Có thể là tu, mình nói là tu bốn niệm xứ cũng được. Tức là sáu căn mà được chia ra thành bốn trường hợp tâm pháp. Mà cũng có trường hợp đó thì Đức Phật không có nói đến sáu căn, mà không nói đến bốn niệm xứ, mà ngài nói đến năm uẩn. Tức là vị hành giả luôn biết rõ cái gì là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức. Bởi vì toàn bộ cái đời sống tinh thần vật chất của mình nói riêng, và cái sự hiện hữu, cái sự tồn tại, cái sự có mặt của toàn bộ vũ trụ này nói chung, thì nó chỉ gói gọn ở trong năm uẩn, trong 12 xứ, trong sáu căn sáu trần, trong năm uẩn, trong danh sắc mà thôi. Cho nên khi mà mình quán chiếu sáu căn sáu trần, hay là quán chiếu danh sắc, hay là quán chiếu bốn cái niệm xứ, thì cũng giống hệt nhau, nhưng mà tùy cái căn duyên của mỗi người hợp với cái gì. Thí dụ như có người thì Đức Phật này chỉ dạy ngắn gọn thôi, đó là miệng nói gì, thân làm gì, ý nghĩ cái gì, nói chung là tam nghiệp đó. Thì luôn luôn ý thức rất rõ miệng tôi đang nói cái gì, cái này có hại mình hại người hay không, thân tôi đang làm cái gì, cái việc này có hại mình hại người hay không, cái đầu tôi đang nghĩ cái gì, có hại mình hại người hay không, có nghĩa là tu tam nghiệp thân khẩu ý. Có người thì Đức Phật ngày dạy là quán chiếu năm uẩn, đây là sắc nè, đây là thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, nghe một cái tiếng động biết đây là nghe nè, đây là nghe, có một cái tâm bất minh biết đây là tâm sân nè, có một cái tâm thích thú biết liền đây là tâm tham nè, rồi trong cái nghe đó có cái phân biệt, đây là tiếng nam nè, đây là tiếng nữ nè, đây là cái tiếng nghe hay nghe dở nè, thì lúc đó biết liền đây là tưởng uẩn. Rồi khi mà có tâm tham tâm sân thì nó có hai cách, một là biết rõ đây là tham nè, đây là sân nè, đây là tâm thiện nè, hoặc có thể ghi nhận đây là hành uẩn nè. Khi mà mắt thấy tai nghe thì có hai cách biết, một là biết rõ rằng đây là mắt đang thấy tai đang nghe, hoặc cũng có thể biết rằng đây là thức uẩn đang làm việc nè. Đây là thức uẩn đang làm việc, nhớ nha. Thì nói chung là toàn bộ cái đời sống tu học của mình nó chỉ gói gọn trong một chuyện là biết rõ thân và tâm của mình nó đang trong tình trạng nào, thì cái đó gọi là sống bằng niệm hay là chánh niệm. Còn sống bằng tuệ làm sao? Sống bằng tuệ có nghĩa là biết rõ rằng cái thân này nó gồm có bốn món tụ hội, đất nước lửa gió. Biết rõ cái tâm này nó cũng gồm có bốn món tụ hội, đó là nhân quả thiện ác. Đó, đại khái như vậy. Thì với một cái người mà đã chứng quả La Hán thì họ không có cái gì để họ làm thêm nữa, các vị đó tự nhiên tự động thôi, luôn luôn sống ở trong niệm và tuệ như là tôi vừa trình bày. Tự nhiên lúc đó họ không còn việc gì để làm nữa, gánh nặng đã đặt xuống sao, cái thân này không còn tái sanh nữa. Nhưng mà tự nhiên thôi, với một cái người không còn tham sân si nữa thì tự nhiên thôi, họ phải thường trực và liên tục hàng ngày hàng ngày hàng phút hàng giờ hàng giây, họ tự nhiên họ sống bằng niệm và tuệ, họ biết rõ thân tâm này là cái gì. Thân gồm có bốn thứ là đất nước lửa gió, tâm này cũng gồm có bốn thứ vui. Rồi còn sống bằng niệm là họ luôn luôn biết rõ rằng mình đang đi, đứng, đang nằm, đang ngồi, đó gọi là sống bằng niệm nha. Đó là vị La Hán. Còn nếu mà ngày nào mình chưa phải là La Hán mà mình chỉ mới là một cái vị thánh hữu học, ví dụ như là Tu Đà Vương, diệt trừ được cái thân kiến hoài nghi, tại sao tôi không trễ giới cấm thủ, tại sao vậy, tại sao những cái vị trong lớp này mà đi học ở trong học viên diệu pháp nghe nó khó chịu lắm, nó tại sao tu đồ quần người ta diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ mà sao ông này ông giảng có hai, là bởi vì sao, là bởi vì nó cái giới cấm thủ là gì, giới cấm thủ nghĩa là do mình chấp sai cho nên mình mới hành trì sai, thì cái hành trì sai này nè nó được gọi là thân, được gọi là giới cấm thủ. Cái quan trọng nhất của vị tu đầu quần là gì? Là diệt trừ được hai cái phiền não căn bản dẫn đến dòng sinh tử luân hồi. Đó là thân kiến và hoài nghi. Thân kiến là sao? Thân kiến là thấy rằng cái thân này là của tôi, cái tâm này là của tôi, thiện ác buồn vui này là của tôi, cái nhà này, vợ này, chồng này, con này, quan hệ xã hội này, chức tước quyền lực này, đất nước này, quê hương này, dân tộc này, châu lục này, hành tinh này, thái dương hệ này là của tôi, thuộc về tôi, có liên quan đến tôi, tôi đang sống trong đó, thì đó gọi là thân kiến, nhớ nha. Còn hoài nghi là sao? Hoài nghi là khi nào mà mình còn có cái khái niệm, mình còn gán ghép cái khái niệm tôi và của tôi lên trên bản thân và vạn vật ngoại thân đó thì sao? Thì tự nhiên tự hoang mang, có cái nghi hoặc, không biết đời trước tôi làm sao, không biết cái hiện giờ tôi là cái giống gì trong cái vũ trụ tan thương này, và không biết tôi tắt thở rồi tôi sẽ đi về đâu, Cái chữ tôi này viết lớn bằng mực đỏ và có gạch dưới nha, tức là luôn luôn nhìn về thế giới nội và ngoại thân bằng cái ý niệm tôi và tôi là cùng với của tôi. Thì luôn luôn sống ở trong cái ý niệm như vậy đó, thì nó mới nảy ra cái hoang mang nghi hoặc. Thí dụ như nói kinh nói mọi thứ là vô ngã, mọi thứ do duyên mà có, mọi thứ có rồi mất. Mà sao tự nhiên người ta chửi tôi bực quá, tôi chịu không nổi, tại sao kỳ vậy ta? Thì cái tại sao tôi còn giận vậy ta? Cái tôi đó rồi vẫn là hoài nghi, nhớ nha. Tất cả những hoang mang nghi hoặc nào mà liên hệ đến cái ý niệm ngã sở ngã chấp thì được gọi là hoài nghi. Còn cái chuyện mà mình đi trước ngã đi đến trước một cái ngã ba mà mình biết quẹo phải hay quẹo trái thì cái đó không phải là hoài nghi phiền não nha. Alo, các vị có nghe không? Các vị rồi, ôi hay quá, hay quá. Dạ rồi, dạ rồi. Xin hỏi khi nãy các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Alo, các vị đã nghe đến đâu rồi? Dạ rồi, thank you. Thì hễ mà mình là một vị A-la-hán á, thì không có chuyện gì để làm nữa hết. Nhưng mà vì Ngài là một vị không còn phiền não, cho nên cái đời sống nội tâm thường nhật của các Ngài đó luôn luôn là có niệm và có tuệ. Luôn luôn có niệm và có tuệ. Các Ngài luôn luôn biết rõ mình á, bản thân Ngài đó, thân các Ngài nó là gồm những gì, tâm các Ngài là gồm những gì. Mọi thứ là do duyên tạo, có rồi phải mất. Các Ngài thường trực sống trong cái niệm và trong tuệ như vậy đó. Tự nhiên thôi. Cái đó không phải là sự tu tập, mà đó là cái phẩm tính tự nhiên của một vị La Hán. Nhưng mà nếu mình là còn là một vị tu đồ quần á, thì tuy đã chấm dứt được cái thân kiến hoài nghi, nếu mình là vị tư đà hàm thì giảm nhẹ dục ái và sân. Nếu mình là vị A-na-hàm thì dứt hẳn dục ái và sân, nhưng mà vẫn còn lại những cái phiền não khác, tức là còn thích thú trong thiền nha. Thích thú trong thiền, còn việc mà tái sinh các cảnh thiền, nhớ nha. Còn thích cảnh dục thì hết rồi, đắc A-na-hàm hết thích dục, hết thích năm trần sắc thinh khí vị xúc, không có thích nữa. Nhưng mà đó vẫn còn thích trong cảnh thiền, thích cái sự tái sanh trong các cảnh thiền, chỉ cái vị A-la-hán là hết thôi. Như vậy thì tự chung lại cái bài kinh này nói cái gì? Nội dung kinh này nói rằng còn là phàm phu thì còn phải nỗ lực 100%. Đó, nội dung bài kinh này nó có nghĩa như vậy nè. Nội dung kinh này nói rằng còn là phàm phu thì còn phải nỗ lực 100%. Chứ không phải đơn giản như mình liếc mắt qua mình thấy là Ngài chỉ kể sơ thì mắt mới tới mình, nhưng mà không phải. Cũng giống như là mình là người thích sức khỏe, thích nhan sắc, thì tự nhiên mình đọc một bài báo mà người ta nói về cái sự độc hại của thức ăn, thì mình phải hiểu ngay, mình phải nhớ ngay rằng thì ra muốn có sức khỏe thì phải lưu ý vấn đề ăn uống nha. Tự nhiên như vậy. Còn một cái người họ không có tha thiết đến sức khỏe đó, họ không có lưu tâm lưu ý đến sức khỏe đó, thì tự nhiên họ đọc cái đó, họ lướt vào thấy bài này có gì đâu, cái thứ tin tức này đọc mỗi ngày có gì đâu lạ. Nhưng một người mà tha thiết sức khỏe, quan tâm lưu ý tới sức, thì đọc một cái bài báo mà về cái sự độc hại của thức ăn Trung Quốc, thức ăn Việt Nam, thì tự nhiên họ liên tưởng đến cái chuyện họ phải làm gì khi mà ăn uống mỗi ngày. Đây cũng vậy. Cái bài kinh này có một nội dung rất là quan trọng, đó là Ngài nhấn mạnh rằng hễ còn là phàm phu thì mình còn có vô số việc mình phải làm. Chỉ khi nào mình là vị La Hán thì mới là hết chuyện để làm. Cho nên các Ngài được gọi là Asekha Pukala, tức là bậc thánh vô học. Chứ vô học đây không phải là thất học, thiếu học, không phải. Mình chứ vô học đây là dịch sát chữ phạn, Asekha có nghĩa là không có chuyện gì để làm nữa, nhớ nha. Đó, cái nội dung bài kinh đó, nội dung nó là như vậy đó. Và ở đây tôi cũng xin nhắc lại một chuyện mà hồi nãy bị Đức Khúc đó. Tức là có những người cứ cho rằng mình có học giáo lý, mình có lan, có gặp gỡ các vị cao tăng, mình có cúng dường làm phước, mình có bao nhiêu là công đức sâu dày trong Phật pháp, tưởng như vậy là đủ rồi. Nhưng mà tôi xin nói rõ nha, tôi xin nói rõ một chuyện, đó là tuy mình được học giáo lý kinh điển, biết rằng thân này là phù du, thân này là vô ngã vô thường, thân này do duyên tạo, mình biết như vậy, nhưng mà có một chuyện, đó là khi nào có cái gì nó xảy ra, thí dụ như mình gặp cái chuyện mình thích, gặp cái chuyện mà mình bất mãn, thì phiền não nó ở đâu nó ùng ùng, nó kéo về sừng sững lửng lửng, như là một người chưa biết đạo. Là tại sao vậy? Là bởi vì cái biết của mình, thứ nhất là cái biết bằng cái trí tuệ phàm phu, nó không có tới nơi tới chốn. Thứ hai là cái phiền não của mình nó chưa có được chấm dứt, cho nên cái biết của mình nó là chưa làm việc hết công suất, thì cái phiền não nó đã chen vào để cho mình có tham, có sân và có si. Tôi có câu chuyện tôi kể không biết bao nhiêu lần ở trong room này. Anh đã bị cái chứng thần kinh phân liệt làm sao đó, rối loạn nhân cách làm sao đó, mà ảnh thấy ảnh là cái hạt thóc trong room. Còn có nghe cái câu, còn nhớ câu chuyện đó không? Câu chuyện này rất là quan trọng. Ảnh bị cái chứng bệnh tâm thần, ảnh thì nghĩ ảnh là một hạt thóc, cho nên ảnh rất là sợ mấy con gà, bởi vì gà nó gặp thóc là coi như là chết ảnh, tiêu đời ảnh. Cho nên ảnh cứ trốn lánh trong tủ áo, ảnh không có dám gặp mấy con gà. Thì đem ảnh ra bác sĩ chữa trị ảnh, thì một thời gian sau ảnh không còn như vậy nữa. Ảnh biết rõ ảnh là một con người, nhưng mà lạ lắm, ảnh xuất viện xong một tháng sau thì gia đình đem ảnh trở vào bệnh viện. Thì bác sĩ hỏi sao giờ trở lại như cũ hay sao? Ông nói không, bây giờ thì ngon lành rồi, đâu có như cũ nữa. Biết rõ mình là ai rồi, biết rồi, biết mình không phải là học thóc, biết mình là con người, nhưng sợ mấy con gà nó không có biết. Các vị nghe kịp không? Cái câu chuyện này nhiều người nghe tôi kể có tưởng nó là câu chuyện cười, chứ không phải. Câu chuyện này nó rất là quan trọng. Nó nói cái anh chàng này chính là toàn bộ Phật tử của chúng ta. Nhớ nha, toàn bộ Phật tử phàm phu của chúng ta. Cái anh này anh biết rất rõ anh là con người, không phải là học thóc, nhưng mà anh vẫn gọi cái biết của anh, nó vẫn còn có một chút gì đó nó mơ hồ. Anh quên mất cái trọng lượng trung bình của một học thóc là bao nhiêu, cái trọng lượng của con gà là bao nhiêu, và trọng lượng của một con người nó là bao nhiêu. Anh quên mất cái chuyện đó, anh quên mất. Làm sao mà mấy chục kg của ảnh mà bị con gà nó nuốt cho bằng được, và làm sao mà ảnh có tới mấy chục kg mà ảnh lại giống như hạt thóc cho được. Rõ ràng rằng cái biết của ảnh nó rất là mơ hồ, một cái biết gọi là không có lý tính nha. Cái biết này là cái biết rất là mơ hồ. Anh biết như thế nào đó, anh biết ảnh là con người không phải học thóc, biết là biết, chứ ảnh vẫn sợ con gà nó không có biết. Cái vấn đề nó lớn là nó lớn ở chỗ đó đó. Cái vấn đề nó lớn là lớn ở chỗ đó đó. Tức là anh biết thì biết vậy, nhưng mà anh quên mất cái chuyện là cái trọng lượng trung bình của một hạt thóc là bao nhiêu, trọng lượng trung bình của một con người bình thường là bao nhiêu, và cái trọng lượng trung bình của một con gà bình thường là bao nhiêu. Anh quên mất, anh quên mất, quên mất. Cho nên ảnh mới có một cái sợ hãi vu vơ vớ vẩn, ngớ ngẩn ngu ngơ như vậy nha. Thì mình cũng vậy. Tại sao mình học đạo rồi mà chúng chửi vô mặt mà mình vẫn giận? Thậm chí chỉ một cái nhìn, một cái nụ cười nhếch môi nhếch mép mà vẫn làm cho mình thấy phiền, là vì sao? Là vì cái biết của mình y chang như cái biết của anh chàng bệnh nhân mà nãy tôi nói, tức là cái biết chưa thế nào tới chốn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta buông xuôi theo cái phàm tâm của mình, không phải, mà phải là thực tập liên tục và liên tục. Tôi phải nói rõ cho bà con, tôi không phải là thiền sư, không phải là hành giả, nhưng mà tôi tự tôi cứu tôi nhiều pha ở phút 89 trong những lần tôi buồn bực nổi giận phiền phức, là bằng tôi cứu một cách nào. Tôi cứ nhớ một chuyện, đó là danh sắc nó vi tế nhỏ nhiệm, mình không thấy. Kinh nói thân này là sự lắp ráp cái gì đó, tôi cũng không thấy. Tôi chỉ thấy có một chuyện, trước sau gì tôi cũng sẽ có ngày tôi nằm xuống cứng đờ lạnh ngắt. Sẽ có một ngày mà cái thân này của tôi người ta muốn làm gì cũng được. Sẽ có một ngày mà cái người thân thương nhất của tôi, họ cũng không dám ngồi cạnh tôi một giờ đồng hồ, khi mà tôi đã sình thúi, đã chảy nước, đã bốc nha. Và cái ngày đó nó không còn xa lắm, bởi vì năm nay tôi đã tròn trèm 50 rồi, thưa quý vị nha. Thì nếu mà tôi có thọ đó thì 70 có nghĩa là 20 năm nữa, Còn nếu mà tôi đi sớm thì có thể là năm nay, năm tới, 5 năm, 10 năm, 15 năm nữa thì cũng phải tới cái ngày đó thôi nha. Và bà con làm ơn nhớ dùm cái này, nhớ dùm cái này. Ai mà từng trải qua cái cảnh mà túng bấn, nghèo khó thì biết, những đồng tiền sau cùng trong túi thường là nó mau hết hơn là những đồng tiền mà lúc chúng ta còn đầy túi. Biết các vị có nghe rõ chỗ này không? Tôi nhắc lại, những đồng tiền sau cuối trong túi của mình nó thường là nó mau hết hơn là những cái đồng tiền mà lúc chúng ta còn đầy túi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thời gian ấy mà khi chúng ta còn trẻ nó thấy vậy, nó một ngày cũng là 24 giờ, một tháng là 30 ngày, một năm là 12 tháng, trước sau như một, không có khác biệt gì hết. Tuy nhiên những cái năm cuối đời đó, cái thời gian của mình nó không có giống như thời gian đầu đời. Là vì sao? Là vì tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, các vị lấy 100 đô la, các vị đổi ra 5 tờ 20 nha. Lấy 100, lấy cái tờ 100 đi đổi 5 tờ 20. Thì cái giá trị của 5 cái tờ này nó giống hệt nhau, không khác nhau một mảy may nào hết. Tuy nhiên, lấy 70 năm trong cuộc đời mình á, ha, mà mình chia ra thành 6. Ồ, mình chia ra thành 6, thành 5 gì đó nha. Cứ là chẳng hạn như bây giờ là mình lấy 75 năm đi, lấy 75 năm đang dễ chia. Lấy 75 năm mình mới bắt đầu mới lên chia nó ra thành nhiều lần 25. Thì các vị sẽ thấy rằng cái hai, mỗi cái 25 này nè, viết ra số thì nó giống nhau, nhưng trong thực tế cái giá trị tồn tại của mỗi cái 25 năm nó hoàn toàn khác nhau nha. Hoàn toàn khác nhau. 25 năm mà mình còn trẻ đó, mình làm được nhiều việc lắm, mình sống happy lắm, sung sướng thoải mái lắm. Muốn nhớ cái gì thì nhớ, muốn học cái gì thì học, muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm, muốn ước mơ, muốn dệt mộng, muốn mộng mị, muốn chiêm bao cái gì đó, tha hồ nha. Nhưng mà càng về sau đó thì những con số 25 về sau đó nó càng bệ rạc, nó tàn tạ dần nha. Viết ra số nó cũng là 25, nhưng mà khi mình đã bước vào cái hàng năm rồi đó, như bản thân tôi là bây giờ cái sức nhớ của tôi bây giờ nó thảm hại lắm, các vị biết không? Mà tôi biết so với nhiều người trong room này nè, tôi cũng còn khá lắm cho nên nổi tệ. Vậy mà tôi biết rất rõ, rất rõ là tôi đang trên cái bước đường đi xuống. Bởi vì trong kinh nói đó, nó có hai cái kiểu vô thường để đi lên và vô thường để đi xuống. Vô thường để đi lên làm sao? Nói về thân xác của mình á, là hồi nhỏ đó là mình đỏ hỏn, nhỏ bé, mềm xẹo, yếu ớt, rồi từ từ cái nó cứng cáp, nó già dặn, nó mặn mòi thì rồi trưởng thành ra thanh niên thiếu nữ, rồi thì nó lên tới trung niên. Thì cái giai đoạn đó được gọi là vô thường để đi lên. Còn vô thường để đi xuống làm sao? Có nghĩa là khi mà nó lên tới tuổi 40 rồi bắt đầu đó, tuổi thì có lên mà sức khỏe bắt đầu nó xuống, nó đổ dốc. Mà mình khá đó thì đổ dốc có thắng, còn cái thứ mà sức khỏe tệ nó đổ dốc mà không có phanh, không có thắng nha. Nó kiếm đủ chuyện để làm cho mình yếu, mình bệnh nha. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên á, là tôi cứ nhớ chừng hả, tôi nhớ thôi, bây giờ cứ có một cái pháp môn mà tôi tâm đắc nhất trong cái giai đoạn này đó là tôi cứ niệm chết nha. Nhớ niệm chết để mình chi, để mà mình kèm lại mình. Các vị trong room có thể có nhiều người biết tôi hoặc nghe cái gì đó về tôi, các vị hoàn toàn có thể nghi ngờ về tôi nha. Nhưng có chuyện tôi nghĩ các vị phải tin thôi, đó là tôi sợ chết. Tôi rất là sợ có một ngày mà tôi phải nằm ở trên một cái băng ca bằng giấy bố để cho người ta khiêng đi, hoặc là tôi phải nằm ở trên một cái giường inox để người ta tắm rửa. Tôi sợ có một ngày mà giữa khuya tôi giật mình dậy, tôi nhìn quanh là 4 bức tường trắng và chung quanh là dây nhợ lòng thòng. Tôi sợ có một ngày mà một nửa người của tôi nó không còn nghe lời tôi nữa. Tôi sợ có một ngày mà tôi không còn ăn uống bằng miệng, bình bằng nhà răng, bằng lưỡi như bây giờ nữa, mà tôi chỉ ăn bằng cái ống người ta gắn vào, người ta đổ thức ăn. Nó đổ cái giống gì thì tôi sống bằng cái đó. Tôi sợ có một ngày mà tôi chỉ có thể nói chuyện với người khác bằng con mắt liếc qua liếc lại, nháy tới nháy lui. Tôi sợ cái ngày đó nha. Tôi sợ có một ngày mà hơi thở nó khó khăn dần, chỉ có hơi ra mà không cách chi mà lấy được cái hơi vô. Tôi sợ có một ngày mà trong lúc mà hoảng loạn mê mờ đó, tôi thấy lửa cháy, tôi thấy máu me, tôi thấy ảnh mà ghê rợn mà mình chưa thấy qua bao giờ trong đời của mình nha. Và những cái chuyện đó chắc chắn nó sẽ xảy ra trong một ngày không xa lắm nha. Chứ đừng có bao giờ nghĩ là trên tay mình hột xoàn nhiều, trên cổ mình hột xoàn nhiều, nhà băng mình tiền mình nhiều, à rồi cái thời gian đi du lịch của mình nhiều, thời gian gặp gỡ bạn bè người thân á nhiều, như vậy thì mình quá sung sướng rồi nha. Tiền muôn bạc và bạc vạn ha, sức khỏe, tiếng tăm, học vị, uy tín xã hội mình ngon quá. Nhưng mà xin thưa, 3 giây thôi mấy cái đó nó mất sạch nha. 3 giây mất sạch. Mất bằng cách nào? Chúng ta có là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đi nữa mà chỉ cần nó gục xuống một cái ha là mất sạch. Có ai mà chấp nhận một ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mà coi như cái cổ quẹo qua một bên, nước miếng nó chảy ròng ròng, con mắt thì không có xê dịch, có ai chấp nhận được hay không? Không, không ai chấp nhận được. Mình 65 tuổi là người ta đã muốn mình về hưu rồi, chỉ đừng có nói mà mình bị đổ đốn như vậy, nhớ nha. Cho nên cứ nhớ một chuyện, đó là bài kinh này Đức Phật nhấn mạnh một điều là cho đến bao giờ chưa phải là La Hán thì chúng ta còn rất là nhiều chuyện phải làm, và đừng bao giờ dại dột hồn nhiên thôi ngay. Nghĩ rằng tôi có học giáo lý, tôi có tu tập thiền định như vậy đủ rồi. Chưa đâu, chưa. Bài kinh này Đức Phật nói đến những cái điều mà tôi vừa nói nãy giờ nha. Có nghĩa là ngày nào mà chưa hết phiền não thì anh còn nhiều chuyện phải làm. Là vì sao vậy? Vì sao? Là vì anh còn quá nhiều chỗ để anh đi. Nhớ này, cái đó là cái quan trọng. Anh còn nhiều chỗ để anh đi lắm. Cái cây mà câu này phải ghi. Chưa là La Hán thì còn nhiều chỗ để đi, mà chỗ xấu luôn là nhiều hơn chỗ tốt. Đó, cái câu này là câu thường trú, cứ nhớ hoài. Ngày nào chưa là La Hán, hễ mà còn phiền não thì còn nhiều chỗ để đi, mà chỗ xấu luôn nhiều hơn chỗ tốt. Cái chuyện mà hôm nay mà bà con ngồi ở trong một cái căn nhà bạc triệu ha, căn nhà bạc triệu ha, rồi khuya mai hoặc là khuya nay mình xuống dưới cống mình làm cái con gì mình nằm ở dưới, cái chuyện đó nó hoàn toàn có thể xảy ra nha. Chứ đừng có ngồi mà nghĩ mà mơ mộng mà làm thơ này nó là không có đâu, nó dụ nó không có nha. Cái chuyện mà khuya hôm nay mình xuống cống mình nằm á, chuyện không có gì lạ hết. Đấy. Rồi cái chuyện thứ hai, bài kinh thứ hai là bài kinh thâu nhiếp. Bài kinh thâu nhiếp Đức Phật dạy cái gì? Bài kinh thâu nhiếp này nè, có một cái chữ rất là quan trọng, đó là cái chữ moment. Cái chữ tiếng Phạn kêu là khanh ác, tạo âm là sát na, Mỹ kêu là moment. Có nghĩa là sao? Đức Thế Tôn đã dùng một cái chữ mà Ngài cho là chính xác nhất để diễn đạt cái điều mà Ngài muốn nói. Cái chữ khanh ác này nó có nghĩa là khoảnh khắc. Nó có nghĩa là khoảnh khắc. Ở trong A Tỳ Đàm á, chữ khanh ác này nó là sát na, nó là cái đơn vị thời gian ngắn nhất cho cái tuổi thọ của tâm và sắc pháp. Nhưng mà ở trong kinh Tạng thì không có cái nghĩa chuyên môn đó, mà chỉ khá ná ở đây nó có nghĩa là khoảnh khắc. Cái điều này nó ứng với cái điều mà chúng tôi vừa nói nãy giờ nha. Là sao? Đức Phật Ngài dạy rằng này, cái bài kinh này mà các vị không có nghe giảng mà tự đọc thì phê lắm nha, phê lắm. Bài kinh này Ngài nói cái gì? Ngài nói rằng các tỳ kheo hãy nhớ rằng các ngươi đang có trong ta những thuận lợi nhất để mà tu tập. Chứ Ngài không có nói rằng thời gian này, Ngài không có nói là những năm tháng nó dài lắm. Nhưng mà trong bài kinh này Ngài cố ý Ngài xài cái chữ khanh ác. Các tỳ kheo hãy nhớ rằng các ngươi đang có những cái khoảnh khắc thật là thuận lợi, thật là thích hợp để mà tu tập. Là vì sao vậy? Là bởi vì rằng chúng ta có thể mất hẳn những cái khoảnh khắc đó trong vòng vài phút nữa, vài giờ nữa, vài ngày nữa, vài tuần, vài tháng, vài năm nữa. Nhớ nha. Mà khoảnh khắc đó là gì? Khoảnh khắc đó là gì? Thì cái đoạn số 3 và đoạn số 4 nó sâu như là biển cả. Nó sâu vô cùng sâu, nó sâu không có lấy cái gì mà cân đong đo đếm được. Tại sao sâu? Này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nó có những cái cảnh giới, nó có những cái cảnh giới mà ở đó tràn ngập những đau khổ. Đó là địa ngục. Đó là những cảnh giới sa đọa. Khổ quá, người ta không còn thời gian để mà tu tập nữa nha, không còn thời gian tu tập nữa, như là địa ngục. Trong chú giải giải thích như vậy. Và này các tỳ kheo, cũng có những cái cảnh giới mà toàn phần thời gian ở đó người ta chỉ biết sống hưởng thụ, chỉ biết sống hưởng thụ, chẳng hạn như là cõi trời. Thì ở trong chú giải nói thêm, chỉ không cần xa, chỉ cần cái cõi đau lợi thôi, ta và tinh sát, ta và tinh sát là đau lợi. Thì cái người mà sanh về đây rồi á, thì cái cơ hội mà tu tập nó rất là hiếm hoi. Là vì sao? Nó không có đói khát, không có bệnh hoạn, không có làm lụng, không có bán buôn chăn nuôi đổi chác, không có đổ mồ hôi sọt con mắt. Ở trên đó không có sự tương tranh, không có cái sự giành giật giữa người này với người kia. Mà ở trên đó thì sanh lên đó rồi thì phước ai thì nấy hưởng, không có cái sự giành giật chiếm hữu sang đoạt từ A qua B, từ tèo qua tí nha. Ở trên đó người ta không biết cái gì là quá nóng, quá lạnh, cái gì là quá đói, quá khát. Họ không biết cái gì là sự mệt mỏi hay là đau bệnh, nhức buốt, ngứa ngáy. Trên đó không hề có nha. Tuổi thọ trên đó trung bình là 36 triệu năm của tính theo thời gian nhân loại nha, 36 triệu năm. Và khi lọt cái đợt mình xả chứ lọt lòng, thật ra là khi vừa xuất hiện trên đó thì chư thiên ở trên cõi đau lợi không có phải trải qua cái giai đoạn mà trong bụng mẹ. Có nghĩa là nếu hôm nay mà các vị thì hành thiền và giữ bát quan trong sạch thì mai này về trời các vị sẽ xuất hiện trên đó giống như là một cái người mà vừa thức dậy từ một giấc ngủ. Trong kinh mô tả như vậy đó, thưa quý vị. Có nghĩa là nếu mà không có bị cái ác nghiệp tiền kiên kiếp trước ha, mà nó chi phối, thì ngay đời này trong một giấc ngủ nào đó các vị đi luôn nha, các vị một cái chết rất là nhẹ đi luôn. Và khi các vị giật mình dậy thì các vị sẽ nghe một cái mùi hương rất là dễ chịu, một cái thứ nhiệt độ mà tôi vẫn thường nói là mát lạnh, rất là dễ chịu, và những âm thanh rất là dễ chịu. Và cái giường các vị nằm đó, nó cho các vị một cảm xúc trong kinh gọi là thiên xúc thiên lạc, rất là dễ chịu. Thì mở mắt ra mới hay rằng mình đã lìa bỏ cái cõi trần gian máu lệ để mà có mặt trong cái cõi thiên đường này nha. Và kể từ ngay cái lúc mà các vị phát hiện ra mình đã về trời thì trong kinh nói cái hình dáng của các vị nó giống nữ hoặc là thanh niên 16 tuổi. Và các vị vẫn giữ cái hình dạng đó cho đến cái ngày cuối cùng của năm thứ 36 triệu. Có nghe rõ không ta? Alo. Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài mới dạy rằng này các vị kheo, các ngươi đang có trong tay đang có trong tay những cái cơ hội, những cái cơ hội để mà cái cơ hội để mà hành trì Phật pháp. Là bởi vì đó, ở trên cõi trời đó thì về trời thì phải ghi tiếng Việt, tiếng Bali chứ không thôi nghi ngờ mấy tôi nói nó đâu. Ở trên cõi trời gọi là e canh tá xuất khá sa mắt pi tá. Là mình dịch là an lạc toàn phần à, cõi trời. Còn ở dưới cõi địa ngục thì gọi là e canh tá đúc khá sa mắt pi tá, đau đớn toàn phần à, cõi địa ngục. Riêng cái cõi nhân loại thì Đức Phật Ngài dạy gọi là vô kinh ná cái chi nữa ta xúc hay đúc khác, có nghĩa là buồn vui lẫn lộn cõi người. Nhớ nhìn nhớ ba chữ này nha, ba chữ này. Cho nên nếu mà mai này có giảng kinh này cho người khác thì mình nó giải thích, mình nhớ lấy ba chữ này. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng các ngươi đang có cơ hội rất là tốt, các ngươi đang có khoảnh khắc rất là tốt để tu học. Thì bởi vì các ngươi đang ở cõi người, mà cõi người làm sao? Cõi người là vô kinh ná xúc khá đúc khá, buồn vui lẫn lộn nha. Thì vô kinh ná là lẫn lộn. Còn riêng ở cõi địa ngục thì sao? Ê canh tá đúc khá sa mắt chúng ta, đau đớn toàn phần. Còn cõi trời thì sao? Là ê canh tá xúc khá. Ê canh tá xúc khá. Ekansukha Samapita tên là an lạc toàn phần. Mà hễ toàn phần thì không còn cái tâm trí nào để tu học hết á. Nhớ nha. Cái việc cái biết rằng ở cõi người mình nó chỉ riêng cái chuyện mà mình ăn thôi, nó cũng là một cơ hội để tu tập. Là vì sao? Có đắng nè, có cay nè, có chua nè, có mặn ngọt nè, béo nè, bùi nè, thơm nè, hôi nè, có đủ hết. Trong một bàn ăn là mình phải trải qua, phải kinh qua bao nhiêu là thứ kinh nghiệm tâm sinh lý trên một bàn ăn, trong một cái buổi ăn nha. Đó là cơ hội rất là tốt để chúng ta đọc hiểu được cái tâm mình. Đây là tham nè, đây là sân nè, đây là thích nè, đây là ghét nè, đây là dễ chịu nè, đây là khó chịu nè. Rồi thì đánh răng, tắm rửa, quét nhà, hút bụi, lau dọn đều là những cơ hội rất là tốt để mà tu học. Còn ở dưới kia các vị tưởng tượng suốt mùa thu nha, suốt mùa thu, suốt mấy triệu mấy tỷ năm mình dưới địa ngục chỉ có biết lửa cháy, chỉ có biết những hầm hình, những hình phạt, coi như là bị đâm chém liên tục và liên tục. Và Đức Phật ngài từng dạy trong cái rằng này, các tỳ kheo có một vị hỏi Đức Phật với bạch Thế Tôn, những cái địa ngục nó khổ như thế nào, Đức Thế Tôn có thể là vì lòng bi mẫn cái ngài diễn tả cho con nghe được hay không? Thì Đức Phật ngài mới nói được chứ, này tỳ kheo, ngươi hãy hình dung như thế này: có một người nào đó bị treo lên cao, rồi người ta mới lương mũi giáo, người ta đâm, người ta thập tứ phía bốn bề từ sáng tới chiều nha. Treo cái người, có một cái người nào đó bị treo lên cao, rồi người khác mới lấy cái thương, cái dao, cái chĩa, đinh ba, họ mới châm, họ mới chọc, họ mới chích toàn thân bốn bề trên dưới ha. Mà suốt ngày đêm như vậy thì này thì theo ngươi đó, thì cái sự đau đớn từ cái kiểu mà tra tấn hình phạt đó, nó có đau, nó có, cái ngươi có thể hình dung được hay không? Thì vị tỳ kheo nói dạ con hiểu, con đã có thể hình dung được. Khi mà treo lên rồi người ta lấy một cái vật bén nhọn, người ta đâm, người ta chọc, thì con đã hình dung được nó đau cỡ nào nha. Thì Đức Phật ngài giải rằng này tỳ kheo, cái nỗi đau đó nó không có bằng 1% ở dưới địa ngục. Nó không bằng 1%. Là vì sao? Là vì theo cái cơ chế sinh học tự nhiên, tôi nói lại, cơ chế sinh học tự nhiên thì khi mình đau quá thì mình sẽ ngất đi. Mà nếu mà cái đòn đó mà nó độc quá, nó trúng tim, trúng phổi thì mình có thể mình chết đi nha. Đó là cái cơ chế sinh học của mình. Khi mình chịu nổi tự nhiên mình ngất nha. Nhưng mà nó khổ một chỗ là chúng sanh đi địa ngục, nó không có như vậy. Chúng sanh địa ngục là một nơi không bao giờ biết ngất xỉu. Ở địa ngục không có tình trạng ngất xỉu hay qua đời trước khi chịu hết cái khổ báo gì đó. Nó như vậy thôi. Chỉ cần trên con người mình mà nó đau quá đó, thì nó có thể nó ngất, nó xỉu. Các vị còn nghe không? Alo, rồi. Cho nên là ở đây ngài dạy rằng nhớ rõ rằng, các người hãy nhớ rõ rằng các ngươi đang có những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời để mà tu học phạm hạnh. Và nãy tôi có nói rồi, chúng ta rất có thể là khuya nay xuống cống nằm mình. Khuya nay những người trong rung này, kể cả tôi, khuya nay mình hoàn toàn có thể đi ra ngoài bìa rừng, mình làm một cái loài nào đó, làm một cái loài thiên nhân, cô hồn, khổ quỷ, con trùng, con dế, cào cào, châu chấu, con trâu, con heo, con gà, con nhái, con nhím gì ngoài rừng khuya nay. Cái chuyện đó không có cái gì là không thể nha. Ấy vậy mà ngay bây giờ mình có cái hình hài của một con người, có được cái trí tuệ để nhận thức cái này thiện nè, cái này ác nè, cái này không nên nè, cái này nên nè, cái này đem lại khổ báo nè, cái này đem lại lạc báo nè, đó, cái này đem lại quả vui nè, cái này đem lại quả khổ nè, nha. Mình biết rõ hết mọi sự, mình biết rõ mình là ai dưới cái gầm trời này, đó. Còn có gì khổ cho bằng có mặt trong trời đất mà không biết mình là ai, nha. Chỉ có biết là lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, đói thì kiếm cái gì ăn được thì ăn. Mình không cần biết cái mình bỏ vào mồm là cái gì, nhiều khi đó là cái mạng sống của người khác cũng không mang. Chỉ biết đói ăn khát uống được cái trong máy tìm nhau và cái bản năng phản vệ, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, các ngươi hãy nhớ rằng các ngươi đang có những khoảnh khắc bằng vàng, vàng mười nha, để mà tu học. Bởi vì ta thấy rõ ràng có những cái cảnh giới mà khi các ngươi lọt vào trong đó rồi á thì sao? các ngươi không có cơ hội tu tập. Nhưng mà như vậy chưa có phải là cái chiều sâu ghê rợn của bài kinh này. Cái chiều sâu ghê rợn của bài kinh này nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ này. Đấy, cái nội dung ghê rợn là nó nằm ở chỗ này. Ta đã thấy các địa ngục gọi là sáu súc địa ngục. Sáu súc xứ địa ngục, cái chỗ đó mới mạch nổi nha. Cái chỗ súc xứ. Để kiếm cái chỗ đó cho bà con, mà con ghi cái đó vô nghe cái kinh này. Súc kỳ vô đây. Sáu súc xứ địa ngục. Đây chắc phát xa cho tầm nát phát xa yatanika ni ra ya, tức là địa ngục giả định, ghê chưa. Rồi cái thứ hai là chắc phát xa yatanika, rồi cái gì nữa, sakka, tức là thiên đường giả định. Tại sao mà Ngài lại xài cái chữ giả định ở đây làm cái gì? Tại sao Ngài không có nói gọn đi, Ngài nói là địa ngục với cõi trời là được rồi, mà tại sao chỗ này mà Ngài lại nói là chắc phát xa giá tính như cả này là giá chắc phát xa cho này cả sắc cách. Tại sao có chữ giả định? Là vì cái đoạn này nó ứng với cái đoạn dưới. Ngài dạy như thế này: cái thế giới này nó được gọi là đau khổ hay hạnh phúc là nó hoàn toàn tùy thuộc vào khổ hay vui, tùy thuộc vào cái ta nhận được và thái độ tâm lý lúc đó. Đó, cái vấn đề nó sâu. Bữa nay tôi tính giảng một hơi 4 bài kinh, nhưng mà cái bài này tôi phê quá, tôi mê quá, tôi thích quá, cho nên tôi bèn dừng lại ở đây. Tôi giảng xong rồi tôi phải ngưng, bởi vì khi mà tôi giảng xong bài kinh này là coi như bao nhiêu, coi như là cái tinh lực, tâm lực nó mất sạch. Và tôi giảng xong bài kinh rồi tôi phải nằm, tôi thở dốc khoảng 4 tiếng đồng hồ, các vị có biết không? Những khi mà tôi gặp những cái bài kinh như thế này nè, là khi mà tôi chìm sâu trong cái đại định á, là phải nói là tôi hao pin kinh hoàng lắm. Là bài kinh nó sâu sâu chỗ nào. Thứ nhất, tại sao Ngài kêu rằng á, là cái địa ngục giả định? Cái giả định là do tôi dịch tạm thôi, chứ đúng ra nó cái chữ chắc là số 6 nha. Chắc là 6. Rồi cái gì nữa? À, phát xa đó là xúc. Xúc là touching nha, 6 xúc. À, rồi cái gì nữa? Cái a giá. Tám má ở đây nó chỉ cho 12 căn trần. Đó, mà bây giờ tôi dịch gọn là giả định là sao? Là bởi vì chúng ta trong vô số đời chúng ta đã tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp. Cho nên chính cái thiện nghiệp, ác nghiệp đó, đó nó mới đẩy mình đi về một cái cảnh giới nào đó. Chẳng hạn như làm con người nha. Và khi mình làm con người, mình sinh làm người Ý đó, thì mình có những cái sở thích về ăn, về mặc, về ở, về văn hóa, về nghệ thuật. Nó không giống như cái thằng Tàu. Mà cái anh chàng Ba Tàu thì anh lại những cái sở thích, những cái nhận thức của anh về những cái điều mà tôi vừa nói đó, về chuyện ăn, mặc, ngủ, nghỉ, văn hóa, nghệ thuật, nó không giống như cái anh người Do Thái. Mà cái anh cha Do Thái thì chắc không có giống như cái anh cha Việt Nam. Nhớ nha. Cho nên khi mà mình gặp được cái mình thích thì mình mới gọi đó là hạnh phúc. Mà tại sao mình dựa vào đâu mà mình thích? Là bởi vì tôi đã nói rồi, một là tiền nghiệp nó đẩy mình đi vào đâu. Biết còn nhớ này không ta? Alo, có biết còn nhớ này không? Cái tiền nghiệp nó đẩy mình về đâu? Nó đẩy mình làm người Tàu, tự nhiên mình có những cái thích kiểu người Tàu. Mà khi nào mình có được những cái mình thích thì tự nhiên mình hạnh phúc. Nhớ nha. À, rồi cái thứ hai nữa đó là như vậy. Thì rồi có những khi mà mình cái mà thằng Nhật nó thích mà đưa cho thằng Tàu, Tàu nó khó chịu, nó chịu không nổi, nó chịu không nổi. Bắt Tàu nó ăn sushi thì nhiều khi có anh Tàu nó ok, có những anh Tàu nó chịu không nổi. Mà bắt anh Do Thái mà anh ăn mắm kho của Việt Nam thì anh cắn lưỡi anh chết, là bởi vì anh không có tưởng tượng là có cái món mà nó vừa dơ, nó vừa xấu, mà nó vừa hôi, nó vừa khó ngửi, nó vừa khó nếm như vậy nha. Cho nên ngày dạy rằng thay ngày kêu cái địa ngục đó, thì chỗ này ngày không thèm kêu cái địa ngục xuống, mà ngày xài cái thuật ngữ của ngài là chắc phát xa giáp anh đi cả như là giá, tức là cái khổ trần gian này nè nó là một thứ giả định, tức là sáu căn của người này nó khác với sáu căn của người kia. Nó khác cái chỗ nào là cái nhu cầu của sáu căn này là nó đòi cái thứ của bà Thảo nó mới thích, còn cái sáu căn kia là nó đòi cái thứ của Nhật Bổn nó mới thích nha. Này cho nên là ở dưới địa ngục nó khổ là vì sao? Là nó khổ là vì hai lý do. Thứ nhất, cái mà chúng sanh ở dưới cảm nhận được cái sáu trần ở dưới là toàn là cảnh xấu không à, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thái độ tâm lý của người ở dưới là gì? Là bất mãn, là sợ hãi. Đấy, như vậy thì gặp cảnh khổ làm khổ 50%, mà cái thái độ tâm lý của mình là 50% nữa, cộng lại là 100% khổ. Nghe kịp không? Cái thái độ tâm lý mà tiêu cực là 50%, rồi cái cảnh bất toại đó là 50%, thì hai cái này nó cộng lại ra 100% khổ. Còn tánh nhân thì sao? Tánh nhân người ta đó có đói, có lạnh, có đau đớn, có ngứa, có nhức, có tê, có mỏi, nhưng mà cái đó mới 50%. Còn cái tâm của người ta nó ok nha. Cái tâm người ta không có thấy rằng tôi bị bệnh, tôi bị nhức, rồi lỡ mà tôi chết thì tôi sẽ đi về đâu, có khi nào tôi bị đọ hay không, có khi nào tôi làm con trùng, tôi làm con dế, có khi nào là mà tôi chết rồi tôi phải lìa xa những người, những vật mà tôi vẫn thường thương yêu truyền mến. Chính những cái này nè nó làm cho người ta khổ nhân đôi, nhân ba, nhân năm, nhân mười nha. Cho nên ở đây cái bài kinh nó sâu là sâu chỗ Đức Thế Tôn không có nói đơn giản cái chỉ địa ngục hay là cõi trời, mà ngài lại thêm một cái thuật ngữ phía trước nữa, đó là địa ngục giả định và cái thiên đường giả định. Để xem nó đồng nghĩa thôi, nhưng mà ở đây ngài cố ý ngài xài cái chữ đó để cho chư tỳ kheo thấy hai chuyện. Thứ nhất là khổ thì muôn đời nó khổ là khổ, nhưng mà cái khổ đó là do mình ảo giác mà ra. Nhưng mà khổ một chỗ khi nào mình là thánh thì mình mới biết cái đó là ảo, nhưng mà hễ mình còn là phàm thì mình đâu có biết cái đó là ảo. Thế là mình khổ đúng mức. Khổ đúng mức là sao? Là khổ 50 cộng 50. Các vị còn nhớ khổ 50 cộng 50 không? Alo, các vị còn nhớ khổ 50 cộng 50 không ta? Rồi sao? 50 tức nghĩa là 6 trần bất toại gọi là khổ 50. Rồi cái thái độ tâm lý của mình tiêu cực, bất thiện thì là 50 nữa, như vậy là 100%. Nhớ nha. Sao im ru vậy trời? Sao im ru vậy trời? Dạ rồi. Đấy. Cho nên nhớ chỗ đó. Thì Đức Phật cái trong bài kinh này nó có hai, phải ghi này. Kinh này có hai điểm quan trọng. Có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, giá trị của kiếp người mong manh, và cái bản chất phù phiếm của hạnh phúc đau khổ. Bài kinh này sâu là sâu chỗ đó. Thì nghe nói rằng tuy khổ và vui là do ảo tưởng, nhưng ở hoàn cảnh khổ nhiều hay vui nhiều cũng rất khó tu tập. Rất khó tu tập. Cho nên hôm nay người Phật tử khi mà gặp cái điều kiện thích hợp, gặp một cái trú xứ thích hợp, có cái điều kiện nhiệt độ, thời tiết thích hợp, thức ăn thích hợp, thầy bạn thích hợp, thì phải tâm niệm rằng đây là cơ hội bằng vàng mà trong 100 năm kiếp người không mấy khi có được nha. Rồi khi mà gặp cái cảnh khổ thì hãy nhớ rằng chính cái khổ này nó là một chút gia vị cho cái kiếp người của mình. Bởi vì nếu không có cái khổ này thì mình còn khuya mình mới tu. Nhớ nha, cứ nhớ. Tôi biết trong có nhiều người họ nghe họ nghĩ họ cười thầm, nó nghe nói dễ mà sự thật nó phải như vậy, sự thật nó phải tâm niệm như vậy nha. Tức là khi gặp cái chuyện mà trái ý nghịch lòng, chẳng hạn như trưa nắng chang chang, nghĩa là mẹ nhớ rằng nhờ có cái khổ này nè. Chứ nếu mà không có khổ này là mình bây giờ mình còn lơ đễnh trên mây đó, nha, còn mơ màng trên mây. Mà khi mà gặp được cái gì mà nó vừa ý, nó thoải nguyện như một đêm trăng nào đó bên bờ biển với cái người mình thân thương nhất nha, thì lúc hãy nhớ rằng đây là cơ hội tốt nhất để mà mình sống thì chánh pháp, tốt nhất để mình sống chánh niệm. Ngoại trừ cái hoạt đơn đó là các vị đang mùa honeymoon thì tôi không có dám bắt gì ngồi thiền nha. Chứ còn nếu mà các vị trong cái honeymoon mà hai đứa nắm tay nhau mà ngồi thiền được sống trong cái tinh thần này thì quá tuyệt. Nhớ nha, cứ nhớ, cứ nhớ gặp cái gì bất toại nhớ rằng đây là chút gia vị đắng và cay cho cái mâm ăn nhân gian. Mà khi nào nếm được cái ngọt thì nhớ rằng đây là cái chút gia vị ngọt bùi cho cái cõi nhân gian. Vì cõi nhân gian là vô kinh, nó xuất cả đục cả buồn vui lẫn lộn. Chính cái lẫn lộn này người Phật tử mới có cơ hội tu học. Còn không ai này xuống địa ngục là mịt mù xương khối, khổ triền miên đau đớn toàn Phật. Hoặc may mắn về trời thì sung sướng toàn Phật, khỏi tu luôn nha. Cho nên trong kinh nói cái cơ hội mà cái con rùa mù á, mà nó 100 năm nó trung linh một lần mà cái đầu nó lọt vào trong cái lỗ ván á, đó là một cơ hội hãn hữu, cái xác suất nó cực thấp. Vậy mà cơ hội nó vẫn lớn hơn cái cơ hội một cái chúng sinh từ các cõi dục thiên và nhân loại, chứ không riêng nhân loại nha, không không riêng đâu. Các cõi dục thiên và nhân loại mà chết rồi mà được quay trở lại thân trời người nha, cơ hội đó rất là thấp. Là tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, đó là bởi vì trong một ngày của mình ý, mình cái tâm mà tâm tào lao, cái tâm bất thiện nó nhiều vô số nha. Mà kẻ nào sống nhiều bằng cái tâm trạng nào thì chắc chắn mai này kẻ đó sẽ phải đi về cảnh giới tương ứng với cái đời sống tinh thần của họ mỗi ngày trước đây. Tôi rồi mới nghe kịp chỗ này không? Các vị có là một vị hòa thượng nha, chùa miếu gọi là cái công sở, các vị có là một danh tăng, một pháp sư, các vị có là một tu nữ, một cư sĩ thiện nam tín nữ tu hành mấy chục năm, cái chuyện đó không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất là mỗi ngày trong đầu của cái vị cao tăng đó nghĩ cái gì, trong đầu của cái bà tu nữ mấy chục năm đó mỗi ngày cái đầu bà nó chứa cái gì, và trong đầu của một người cư sĩ thâm niên mỗi ngày mình chứa cái gì. Còn cái những cái nhãn hiệu như là cao tăng hay là thiền sư hay là pháp sư giảng sư hay là cư sĩ hay là thâm niên là lâu năm là đệ tử của ngài này ngài nọ, tất cả những cái đó chỉ là nhãn hiệu thôi. Cái quan trọng nhất là mỗi ngày mỗi giờ cái đầu của mình nó chứa cái gì trong đó. Có nhiều người họ nói rất là hồn nhiên, họ nói trời mấy sư có điều kiện tu hành như vậy là mấy sư chết đâu có cần cầu siêu. Thì tôi nhớ tôi có hỏi họ, thì tôi hỏi trời ơi tu là sao vậy cô, tu là cạo cái đầu vậy đó, cô kêu là tu á cô, có biết trong đầu tôi chứa cái gì không, từ sáng đến chiều chỉ có gái với tiền thôi à. Thì tôi hỏi cô đi lên lên ngã nào nha. Cho nên là cái chỗ đó, cái bài kinh khá ná này nó rất là quan trọng. Ok, cái bài kinh thứ hai đó, cái bài kinh thứ ba đó, bài kinh thứ ba là gì ta, bài kinh tôi giảng luôn bài kinh thứ ba rồi nghỉ ha, chứ bữa nay bên đây nó là 3:10 rồi. À, bài kinh 3:10, bây giờ đó là tiếp theo cái bài kinh không thù nhiếp. Rồi, bài kinh không thù nhiếp, không thù nhiếp là Đức Phật ngài dạy rằng này các tỷ kheo nha, ngày này các tỷ kheo do sống đam mê trong sáu trần, nên khi sáu trần không được như ý thì phàm phu đau khổ. Khi mà họ thích thú á, hạnh phúc á, thì sống bằng tâm trong tham. Khi mà bất toại đó, đau khổ thì sống bằng tâm trong sân. còn cái tâm si á thì lúc nào có bất thiện thì có si. Đó, nói chung vậy đó, nhớ cái đó, nhớ nha. Cho nên ngài mới dạy cho biết cái bài kinh này đó, là ngài nói rằng chúng sanh nó cứ đi tìm cái mình thích và chạy trốn cái mình ghét. Mà nếu mà tìm được á thì nó vui, mà nó thưởng thức cái vui đó bằng tâm tham. Còn khi mà nó chạy trốn cái mà nó ghét, mà nó trốn không được á, thì nó sẽ bất mãn, nó sẽ khó chịu. Lúc bây giờ nó sống bằng tâm sân. Đó là lý do tại sao mà ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài dùng cái chữ tham ưu. À, ngài thay tham ưu. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác sống quan thân và để diệt trừ tham ưu ở đời. Thì tham đây là tâm tham, mà ưu đây chỉ là tâm sân. Thì cả đời sống của mình chỉ có hai thứ: trốn khổ, tìm vui. Tìm được cái vui thì sống bằng tâm tham, mà trốn khổ mà thất bại đó thì sống bằng tâm sân. Mà các vị làm ơn trong rung này, toàn là tôi nghĩ chắc toàn là người già mới vô đi nghe chứ đâu phải trẻ, đúng không? Mà nếu mà già đấy, các vị ngồi, các vị nhớ giùm tôi đi nha, các vị nhớ giùm coi, trong mấy chục năm mà trong cuộc đời này các vị có bao nhiêu lần mà các vị được tội nguyện. Và nếu mà các vị gọi là may mắn ha, sanh sanh trong một cái gia đình mà giàu sang phú quý, cơ thể khỏe mạnh, có nhan sắc, lấy vợ lấy chồng hoàn toàn vừa ý, thì xin hỏi trong một ngày như vậy của mấy mươi năm đó, thì mỗi ngày như vậy đó, cái gọi là niềm vui nó được bao nhiêu phần trăm thời gian, và cái mà làm cho mình bực mình khó chịu sân si là nó chiếm bao nhiêu phần trăm thời gian. Nếu mà có đủ niệm và tuệ để quán chiếu nhớ lại, có phải là đời sống của mình khổ nhiều hơn vui hay không? Làm ơn nhớ để đây, chứ đừng có ngồi đó mà chim bao mộng mỹ nói tôi đẹp lắm, chồng tôi cưng lắm. Xin lỗi, nói vậy ngu lắm, là bởi vì cưng gì cưng chứ, trong một ngày như vậy cái cơ thể mình nó cũng đau, nó nhức, nó đói, nó lạnh vậy, nó có thể cái thời gian đó nó nhiều dữ lắm quý vị. Và cái thời gian mà chồng mình, vợ mình nói cho mình nghe những cái câu gì đó làm cho mình vui, có những cái cử chỉ, những biểu tỏ nào đó làm cho mình hạnh phúc, tôi e rằng không có nhiều lắm đâu quý vị. Nhớ nha, cái đó không có nhiều lắm đâu, mà tại vì mình lấy cái lớn mình quên cái nhỏ, mà trong khi đời sống mình là nó nhiều cái đất. Ông Stephen Jobs, ông nói rằng đời sống của mình ý, nó giống như một cái bức tranh, nó gồm nhiều cái chấm nhỏ này cộng lại, thì nhìn trên toàn cảnh á thì mình thấy là phong cảnh nè, thấy cảnh trăng sao hoa lá ong bướm thấy đã lắm. Nhưng mà nếu mình phóng lớn phóng rồi nhiều lần bức tranh góc nha, thì những cái mình gọi là trăng sao hoa lá ong bướm bên đường nó chỉ là những cái chấm nó cộng lại thôi. Ông kêu là chữ dot, nhớ vậy đó. Chữ dot giống như là vnexpress.com hoặc là aol.com, dot là chấm á, ha, dot là chấm, chấm nó là nhiều dấu chấm thôi quý vị. Và trong đời của mình ý ha, trong đời của mình ý, trong room này nè, và đời của tôi cũng vậy, nếu mình bình tĩnh mình ngó là chứ quý vị, khổ nhiều hơn vui. Nghe tôi đi, tin tôi đi. Không có tin, bây giờ các vị ngồi xuống mà yên và tĩnh tâm lắng lòng trong 5 phút, các vị sẽ thấy cái cơ thể các vị nó là một cái nhà máy thất bại. Các vị hiểu chứ thất bại không? Biết hiểu chứ thất bại không ta? Sống thất bại có nghĩa là cái nhà máy thất bại có nghĩa là nó bị điều hành bởi những thằng giám đốc tồi, những thằng đốc công tồi, bởi những thằng công nhân tồi. Có nghĩa là đó là mình ăn vào đó, thì cái chuyện mà tiêu hóa nó là một quá trình đau khổ, một quá trình đau đớn mình biết. Nó chỉ ngon, thức ăn nó giọng vô họng mình, nó chỉ ngon từ cái môi vô tới cuốn họng thôi nha. Từ đó về sau mình không biết nó đắng cay mặn ngọt thế nào, mình đâu còn biết nữa. Nó chỉ ngon có một đoạn đường gọi là hơn một tấc thôi, từ môi vào tới cuốn họng, rồi nó chỉ ngon có một khúc đó thôi. Từ đó về sau mình không còn biết nó đi đâu, về đâu, cánh bướm đâu, không biết nữa nha. Và toàn bộ thời gian sau đó là nó phải làm sao mà nó vận hành cái cỗ máy xe, nó tiêu hóa, nó bài tiết, nó đào thải những cái đồ cần bỏ đi, rồi nó mới chuyển những cái cần giữ lại lên khắp cơ thể của mình. Các vị biết cái quá trình vận động đó là một quá trình đau khổ mà chỉ có hành giả mới thấy được thôi nha. Cái vận động của máu rồi của bao nhiêu chất nhớt trong người của mình, bao nhiêu cái dịch chất trong người của mình, nó là một cái hành trình đau đớn mà chỉ có hành giả mới thấy được. Chỉ có một người sống chánh niệm mới thấy là nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, nó buốt chỗ nọ. Nhưng mà mình nhờ cái mình sống phóng dật, sống u mê, sống vô minh, sống ngu si, cho nên là mình không có thời gian để mình thấy được là mình khổ như thế nào, chỉ riêng về cái thân này thôi. Còn cái tâm của mình, nếu mà mình chịu chú ý một chút, mình sẽ thấy rằng trong suốt một ngày như vậy, cái chuyện làm cho mình bực mình nó nhiều hơn là cái chuyện làm cho mình hạnh phúc. Mà cái chuyện điều này chỉ có hành giả mới thấy được thôi. Các vị có biết rằng trong thời gian mà tôi giảng kinh cho các vị, tôi vui lắm nha, vui lắm. Ấy vậy mà tôi xin thề đọc giữa trời nha, là cái cảm giác khó chịu nó vẫn luôn nhiều hơn là cảm giác dễ chịu. Tôi không trong dám nhận với hành giả, nhưng mà tôi là á hành giả, có nghĩa là hành giả đề ni. Thì nhận nha. Thì tôi phải nói rằng tôi thuyết pháp tôi vui lắm, tôi dạy học tôi vui lắm, tôi chia sẻ cho người khác, tôi mong người khác nghĩ về Phật pháp, nghĩ về Phật, nghĩ về pháp, nghĩ về đạo giống như tôi, vậy tôi vui chứ. Nhưng mà tôi xin đoan chắc một điều là trong suốt một buổi giảng 2 giờ đồng hồ, cái cảm giác dễ chịu nó ít hơn cái cảm giác khó chịu rất là nhiều lần và nhiều lần. Yeah, mình phải thấy cái đó chứ mình đừng có đợi người ta mà nói ra thì mà ta nói thì mình cũng đâu có thấy nha. Chính mình mới thấy, thân tâm là nó khổ dữ lắm. Mà chính vì cả một cái đời trốn khổ tìm vui, cho nên trong cái đầu của phần khái niệm hạnh phúc và đau khổ, cái này phải ghi được. Từ cái hành trình trốn khổ tìm vui thì phàm phu mới có cái ý niệm đau khổ và hạnh phúc. Nó chỉ vậy thôi. Chính vì có cái ý đi tìm. Mà tại sao đi tìm? Là vì cái duyên nghiệp. Thí dụ như bây giờ là do cái sức đẩy của phiền não phàm tâm nha. Ai cũng sợ chết. Thì tất cả cái gì mà nó đe dọa cái mạng sống của mình thì nó làm cho mình khó chịu. Còn tất cả những gì mà nó có vẻ như cái chưa chắc nữa, nhưng có vẻ như là nó hỗ trợ cho cái sự sống của mình thì mình gọi đó là hạnh phúc. Thí dụ như nhiệt độ thích hợp, món ăn vừa miệng, một cái âm thanh vừa đủ nghe, một cái mùi thơm nhẹ nhàng, một mùi thơm mà nó giống như cái một cái ấn tượng êm ái nào đó trong quá khứ, vân vân và vân vân nha. Hoặc là mà về cái thân mình sợ cái gì mà nó sần, nó thô, nó nhám, nó rát thì mình khó chịu. Mà cái gì mà nó êm, nó mịn, nó ấm, nó áp, nó nhẹ, nó mềm thì nó mình có cảm giác là nó gần gũi với cái mà mình cần cho cái sinh mạng của mình hơn. Còn cái gì mà nó có vẻ nó cứng, nó thô, nó nhọn, nó bén, mình có cảm giác là nó chống lại cái sự sống của mình. Thì chính vì vậy cho nên nếu không phải hành giả không có cơ hội để thấy ra cái này, thì ngài mới dạy trong bài kinh này, ngài nói chính vì chìm sâu, kim sâu gắm chặt ở trong sáu trần, do sống ở trong cái ý niệm trốn khổ tìm vui, cho nên là cả đời này người ta mới gọi là đi tìm cái hạnh phúc và đau khổ. Mà tìm được cái thì vui, sống bằng tâm tham, mà tìm được thì sống bằng tâm sân. Thì cả đời mà nó như vậy thì thử hỏi về chi chết rồi đi về đâu. Cái câu trả lời có rồi nha, câu trả lời có rồi. Tôi nói hoài, nước nó có ba thể: thể lỏng, thể đặc và thể khí nha. Thì cái nước mà thể khí thì nó luôn luôn có khuynh hướng nó bốc lên cao, nhưng mà nước ở thể lỏng thì luôn luôn nó có khuynh hướng nó tìm chỗ thấp, nó tìm về để mà nó đổ xuống, nó chui xuống. Cũng vậy, một cái đời sống mà có cái nội tâm mà nhẹ nhàng nha, từ bi hỷ xả trí tuệ tham nhẫn nha, chánh niệm, thì nó giống như là nước mà cái thể khí vậy đó. Khi mình tắt thở tự động nó bốc hơi lên trên. Còn cái thứ mà tham sân si nhỏ mọn ích kỷ lừa đảo gian trả, cái thứ đó hả, thì nó chết rồi thì tự động nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Cái đó là một cái quy luật rất là khoa học, rất là tự nhiên. Ở đây không có cái gì là khó hiểu. Tức là nếu như còn có một kiếp sau thì đó chính là cái hành trình hợp lý nhất. Thì mình chúng ta thấy hơi nước thì nó có phải khuynh hướng nó bốc lên, mà hạ nước ở thể lỏng thì nó phải khuynh hướng nó tìm về chỗ thấp, chỉ vậy thôi. Cho nên nếu có người hỏi tu hành làm sao mà nó tu để cho nó bốc hơi nha, đó là một cách nói nghe nó thì kỳ, nhưng mà thế nào người ta cũng sẽ hỏi: ủa tu bốc hơi là tu làm sao? Mình mới nói tu nó bốc hơi có nghĩa là tu làm sao mà mỗi lần tu mở cái nắp nồi ra là cái hơi nó đi lên không à. còn cái kiểu mà tu tào lao, tu cà chớn, cái kiểu mà không có đạo ảnh trong người mình chết rồi, nó giống như nước có thể lỏng vậy, nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Mà Phật dạy đó, một cái tảng đá mà đem luyện xuống dưới sông đó, thì cả làng ra mà quỳ lạy năn nỉ thì tảng đá nó vẫn chìm. Mà dầu đổ dưới nước cả làng cả xã mà nó ra nó đứng nó rủa nó tới chì, cái dầu nó vẫn nổi, nhớ nha. Thì một cái người mà coi như cái tâm hồn họ có cái Phật pháp, có cái thiện hạnh, có cái phẩm tính sạch sẽ vệ sinh thì coi như chết rời khỏi cái cầu siêu, tự động nó bốc hơi. Còn cái thứ mà nó trời ơi đất ở đó, thì cả một cái rừng chư tăng 800.000 vị mà hè lại tụng à, thì cũng không lên nổi, không cách chi lên nổi. Và cái đó tôi đoán chắc là như vậy. Là vì sao? Vì nếu mình không tu hành gì hết à, mà chỉ bằng cái sự tụng niệm của người khác mà mình sanh thiên đó, thì như vậy thì thầy Đức Phật làm gì có người đọa nha. Thầy Đức Phật là coi như ngài chỉ chú nguyện một cái là coi như sanh về trời sạch sẽ, không sót một móng nha. Nhưng mà khổ một chỗ chuyện nó không có làm được. Cái chuyện này không làm được là vì sao? Là bởi vì cái căn tính của mình nó hợp với cái gì thì mình đi về chỗ đó à. Và nếu mà quả thật mà có cái chuyện mà chư Phật mà độ người như là cái lòng từ bi của ngài mong muốn đó, thì coi như mình bây giờ mình ngon lành, mình lên tọa mình ngồi hết rồi. Mà khổ một chỗ là không có phải như vậy. Đúng, ngài cái gì ngài cũng biết, đúng, ai ngài cũng thương, đúng, đức lành nào ngài cũng có, đúng. Nhưng mà sao? Phật môn thì vô lượng mà bất độ vô duyên nhân, cửa Phật thì bao la nhưng mà không có cách chi mà độ được cái người không có duyên. Nhớ nha, cái này cái quan trọng. Chứ đừng có tưởng mà bên kia có một câu cái gì nhất nhân hành đạo củ quyền thang, tức là một người mà coi như hành đạo là củ quyền, tức là bà con chính đời được siêu. Thì tôi xin nói thiệt cái bà con, cái câu này là của cái anh Tào của tôi. Cái câu đó là các vị dở kỹ, nó có cái chữ made in China nằm đằng sau á. Tôi xin nói bảo đảm luôn, nếu nghi ngờ đi kiếm mấy cái vị cao tăng hỏi có phải như vậy không, nói có ông Giáo Nguyên nói như vậy đâu, nó cái câu đó phía sau nó có đóng cái dấu made in China làm sao. Không ngờ mà có cái chuyện mà nhất nhân hành đạo củ quyền thăng là sao. Các vị thử tưởng tượng bây giờ tôi nè, từ sáng đến chiều nhậu nhẹt gái gú chích thúc, còn quý vị đi vô thiền viện các vị tu thì các vị nghĩ đi, tôi được cái gì? Chuyện như vậy mà cả đám hè nhân tinh suốt đời này qua thế hệ khác thì tôi cũng xin tôi quỳ tôi lại các vị luôn nha. Cho nên là ở đây phải nhớ rõ cái chuyện đó, không có cái vụ đó ai tu nấy đắc, ông tu không đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, chứ còn cái chuyện đó là không có. Còn nếu mà các vị tin là có thì các vị nghĩ sao Đức Phật đây? Các vị nghĩ sao về Đức Phật đây? Một Đức Phật không có từ bi à? Bao nhiêu công đức tu hành sao ngài không chia cho chúng sanh mới không? Mà để lúc ngày còn tại thế cũng có chúng sanh vậy, cũng chúng sanh khác vậy đó. Rồi tiếp theo là bài kinh Cát Lậu. Bài kinh Cát Lậu: này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ngươi thì các ngươi phải buông bớt cho nó đừng có khổ nữa. Phải cái không phải của mình mà mình cố ý mình nắm níu thì chỉ có chuốc khổ mà thôi. Thật ra bài kinh này bà con tự đọc được, không cần giải thích nhớ nha. Ngài nói là cái gì mà của mình á thì mình giữ nó chỉ có khổ thôi. Vì sao? Là vì nói theo tạng kinh đi, nói tạng kinh trước à, tạng kinh Đức Phật ngài có ví dụ thế này. Ngài nói là năm trần sắc thân khí vị xúc nó là một con, nó là một cái món đồ mượn. Mượn làm sao? Mượn có nghĩa là phải trả nha. Đồ mượn mà, đồ mượn là đồ mình phải trả, nó không thuộc về mình. Mình chỉ dùng một rồi thì mình cũng phải cho nó rời khỏi mình, nó phải bước ra khỏi cuộc đời của mình, nó phải lìa khỏi cái vòng tay, cái lòng bàn tay của mình nha. Đó gọi là đồ mượn đó. Thì ở đây ngài nói còn sâu sắc hơn, ngài nói chẳng những năm trần mà toàn bộ sắc thinh khí vị xúc nói chung, mà còn năm quẩn 12 xứ nha, thì toàn bộ nó phải là của mình. Mình buông mà buông cách nào? Buông ở đây không phải là buông mạnh cái bàn tay à, không phải nới rộng cái vòng tay ra, không phải, mà buông nên là ngay trong tâm khảm, ngay trong tâm thức, ngay trong cái đại lòng của mình luôn luôn tâm niệm biết rõ rằng cái gì cũng do lắp ráp, mọi hình hài đều do lắp ráp, cái gì cũng do duyên mà có rồi phải bị mất, phải luôn luôn tâm niệm như vậy đó. Và không có cái gì mà nó tự nhiên mà có. Và mình theo duyên nghiệp thiện ác đời trước, mà bây giờ mình chịu đựng hay là mình thưởng thức được bao nhiêu đó, nhưng mà đừng nghĩ nó là của mình. Nhớ nha, tôi nhắc lại, do thiện hay là ác nghiệp đời trước thì bây giờ mình được có một cái nhan sắc, có được một cái sức khỏe, có được một cái số tài sản để mình hưởng thụ, và mình cứ tưởng rằng nó là của mình nha, nó là của mình à, cái rõ ràng nó của tôi mà, của ông nội chết để cho ba chết để lại cho tôi, rõ ràng nó của tôi mà, pháp luật bảo vệ cái quyền lợi đó của tôi mà, đúng. Đó là trên quan điểm xã hội. Nhưng mà nói trên cái khía cạnh mà vũ trụ quan rốt ráo thì sao? Anh chỉ là một cái hạt bụi nhỏ xíu trong cái vũ trụ này, và những thứ anh có nó hoàn toàn có thể lìa bỏ anh trong vòng nháy mắt. Thì tôi hỏi anh mới nói với tôi, anh nói pháp luật xã hội bảo vệ cái chủ quyền của anh trên những món đồ đó, đúng không? Rồi. Nhưng mà tôi hỏi nhỏ vào tai anh một câu thôi, pháp luật bảo vệ những cái thứ đó không ai giật của anh hết, nhưng mà anh có dám bảo đảm với tôi là chiều mai giờ này anh còn sống hay không, room này là những người lớn không say rượu, không mất trí, không lú lẫn và trên 18 tuổi, thì tôi bảo đảm quý vị phải đồng ý tôi không? Tức nghĩa là không có ai trong room này mà dám bảo đảm rằng mình sống hết 48 tiếng đồng hồ tiếp theo. Thì dĩ nhiên thì hy vọng tràn trề nha, có hy vọng, bởi vì mình mới khám sức khỏe định kỳ thì mình ok, đường rồi mỡ rồi ok, mình ok, huyết áp ok nha. Rồi mình thì mình nhớ mình đi chiếc SUV thì coi như nó có tông thì coi như là người sau lên ngồi chung người trước thôi chứ đâu có gì đâu, đâu có chết. Rồi mình nhớ mình lái xe cũng cẩn thận, rồi mình nhớ là cái đoạn đường từ sở về nhà mình cũng gần thì cái chuyện mà tai nạn nó cũng thấp, vân vân và vân vân. Mình nói cho đã, nhưng thật ra nếu mà các hội thiệt, các vị có dám chắc là ngày mai giờ này nè các vị còn sống hay không? Không có lấy gì làm chắc, mà cái thứ này nó ghê, nó không chịu chết mà nó sống một nửa nó mới mệt nha. Cho nên ở đây ngày mà ngày thấy rằng cái gì không phải của mình mình buông đi nó bớt khổ. Mà cách đây mới có mấy hôm thôi, có một cái cô Phật tử, tôi kể ra các vị trung trung có lẽ cười thầm, nó ông này sao ông sao không biết cái chuyện nó nhiều, không lẽ ai đi kể ông nghe mà nó xui cái chuyện nó ngay mũi tôi nè. Cổ lớn tuổi rồi, cổ đi thương một cái người nhỏ hơn cổ, mà các vị có biết không, cổ ghen tổ sư Bồ Đề nha, coi như Quảng Thư chỉ là đệ tử Úc của cổ thôi, đệ tử Úc mà coi như cái thành phần mới nhập môn thôi. Cổ ghen tàn canh gió lạnh, coi như nó là bây giờ đó, coi như cái thằng đó bây giờ mà cổ không thấy mặt nó là coi như là cổ y như rằng nó là cổ tưởng tượng là nó đang chat với ai rồi, dầu nó ngồi trong tầm mắt của cổ thì cũng nghĩ là nó đang chat với ai rồi, còn nếu mà nó khuất tầm mắt mà cổ biết nó đang ở cách cổ bao xa đó, thì cũng nghĩ nó đang gọi điện thoại cho ai rồi, còn cái kiểu mà nó đi công chuyện mà dài tuần đó là coi như nó dứt khoát là nó đã coi như là có gia đình, nó có một cuộc tình coi như với ai đó, mà coi như bả bây giờ chỉ có thể một cách là cái thằng đó nó ngồi trong lòng của bả là bả mới yên thôi đó. Thì tôi nhớ tôi có nói câu này, tôi nói cô ơi, cái chuyện của cô tôi đâu có nói làm chi, tại vì cô bắt tôi nghe rồi, tôi phải cô phải cho tôi nói, tôi thấy thôi chắc buông bớt được gì buông cô ơi, tôi thấy như vậy cho tôi muốn chết giùm cô quá, tôi thấy cô khổ quá, biết sao cô sống nổi, ghen mà đến mức Quảng Thư mà bà chỉ nhận làm đệ tử Úc thôi là quý vị biết là bà tổ sư không có, bây giờ tóc nó bạc trước tuổi mà người nó cằn cỗi mà coi như là nó khổ, nhìn cái mặt của bà tôi nói bây giờ có lẽ bà đã cho bà uống thuốc ngủ rồi mới cứu được bà, khổ dễ sợ như vậy. Mình trùng hợp là cái chuyện nó mới xảy ra cái đây mấy hôm mà chiều nay tôi lại giảng nhầm cái bài kinh đó, tôi nói phải buông thôi. Chứ cái kiểu này cô không có đủ sức sống đời, nó cũng duy trì cái cuộc tình mà điên khùng của cô đâu nha. Cho nên nếu Phật này dạy cái gì không phải của mình thì mình không cách chi để mình giữ được, mà nếu không giữ được thì mình cố ý mình nắm níu nó chỉ thêm khổ mà thôi. Mà ở đời nó có lỗi khổ, thương người ta mà làm khổ người ta nó mới ghê chứ nha. Tức là nếu đó là một món đồ thì mình chỉ khổ riêng mình, còn nếu mà mình thương một con người mà thương theo cái kiểu mà vị kỷ, thương theo cái kiểu mù quáng là mình khổ mà người kia cũng khổ, còn mình thương người ta mà mình làm người ta khổ có nghĩa là mình đang đẩy người ta lìa xa cái vòng tay của mình, và mình đẩy vô tình mình đẩy người ta về một cái vòng tay kẻ lạ, phải nói như vậy. Mà không phải là do người ta muốn, mà tại vì mình ép người ta, mà ép người quá đáng, con dung mà xéo lắm nó cũng oằn hả, chịu không nổi. Ok, cho nên cái bài kinh này nó có nội dung là như vậy đó. Sáu căn sáu trần không phải của mình, mà mình cố ý mình nắm níu thì mình chỉ có khổ. Bởi vì sao? Vì nó là đồ mượn, nhớ nha. Mà mượn ai? Mượn của thiện nghiệp, ác nghiệp quá khứ. Có nghĩa là nếu bây giờ cái ác nghiệp nó trổ thì coi như là mình mất cái đó thôi, nhớ nha. Rồi tiếp theo là cái bài kinh rồi thôi xong rồi, tôi mệt rồi, tôi nghỉ rồi, nay tôi không giảng nữa. Vì một loạt sao là một loạt các bài kinh giống nhau y chang. Bài kinh giống nhau y chang, giống nhau y chang. Người nói là cái gì phải của mình á thì mình nắm đến chỉ thêm còn còn bài kinh cuối cùng, bài kinh cuối cùng của cái phẩm này. Này các tỳ kheo, vạn pháp do duyên mà có, vạn hữu do duyên mà có. Duyên là do duyên mà có. Duyên nào á cũng là thứ vô thường, thì cái được chúng tạo ra làm sao vĩnh cửu được. Đó là mình dịch lại. Còn nếu mình dịch thì này các tỳ kheo, mắt là vô thường, do nhân gì duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỳ kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên thì từ đâu sẽ thường còn được. Đó là ngày dịch y như trong kinh. Còn bây giờ tôi làm lại. Vạn hữu do duyên mà có, mà duyên nào thì nó cũng là thứ vô thường, thì cái được chúng tạo ra làm sao vĩnh cửu được. Lâu đài trên cát mà ha, lâu đài bằng cát, dựng trên nền cát thì trước sau cũng trở thành chỉ là bằng cát, mà dựng trên nền cát thì trước sau cũng trở thành tấm cát. Nó đơn giản như vậy. Đây là một cái câu thần chú nha, mà cũng là nội dung của bài kinh mà tôi vừa giảng, cũng là bài kinh kết thúc cái buổi chiều hôm nay. Lâu đài bằng cát, dựng trên nền cát thì trước sau cũng trở thành đống cát. Ai từng đi chơi biển thì biết, làm cho đã móc cửa sổ cửa cái rồi làm nóc làm mái rồi tưng bừng, một lát sau thủy triều nó lên nó quét ngang một cái thì coi như là nền cát. Bao nhiêu ban công rồi lan can rồi nóc rồi vách rồi nền của lâu đài nó bánh chành, nó trở thành ra một đống cát vô hồn vô duyên mà buồn tên tẻ nhạt trên một bãi biển chiều không còn bóng người. Tất cả chỉ là một cuộc chơi, nó là một cái vở hí kịch, và cuộc đời nó là một cái cõi hí trường nha, một cái sân khấu buồn, sân khấu về khuya nha. Cho nên ngài giải rằng mọi thứ do duyên mà có, và duyên nào cũng chỉ là thứ vô thường, thì cái mà chúng tạo ra làm sao mà vĩnh cửu được. Nhớ như vậy, nhan sắc này, hình hài này, tiền bạc tiếng tâm này, sức khỏe này, nó do những thứ phù phiếm tạo nên, thì đã là do phù phiếm tạo nên thì mai này nó cũng phải có lúc nó biến mất, thì điểm chuyện rất là tự nhiên. Ở đây bà con nào mà làm xương sa đó, làm cái món rong biển thì biết, làm bông này bông kia cho đã mà nó bở rượu à, các bạn biết không, bở rượu à. Làm bông này thấy đẹp cho nên có tôi thích sống ảo giác. Thì nhiều khi tôi gặp cái bông, mấy cái hình mà nó bằng thủy tinh màu, tôi nhìn thì biết cái này sẽ nó nhìn nó giống xương sa nè, nhìn nó giống như rong biển nè. Nhưng mà tới lúc mà cầm cái rong biển thì tôi lại nghĩ cái khác, cái này nhìn giống như cái bông pha lê mà bà mình thấy nè. Nhưng mà thật ra đó là thấy giống cho vui vậy, chứ thật ra muôn thở pha lê là pha lê, mà muôn thở rong biển là rong biển, xương sa là xương sa, nó rớt đất thì không còn bông hoa gì nữa hết, nó chỉ giống vậy thôi nha. Cho nên cái câu thần chú rút gọn nội dung của cái chương này đó là vạn pháp do duyên mà có, mà bản thân các duyên cũng là những gì rất nổi phù du. Vậy thì cái mà chúng tạo ra, cái mà chúng tác động dựng xây, nó cũng vẫn phải là cái gì đó rất phù du, không thể nào vĩnh cửu được. Vì nhân vô thường thì quả phải vô thường, nhớ nha. Ok, chúc các vị một ngày vui vẻ, hẹn lại nhau ngày mai, mong rằng không có những trục trặc đáng tiếc như hôm nay. Và hôm nay chúng tôi đã kiên nhẫn vô cùng, lẽ ra là đã buông rồi, nhưng mà làm theo cái lời của bà con nào đó xúi tôi rút cái mô đâm internet ra, rất là hay. Mai mốt cứ trục trặc là làm như vậy. Và thỉnh thoảng khi mà tôi online cái nét chậm quá tôi cũng làm cái chuyện đó, mà sau bữa nay tôi quên. Đó, mà nếu mà làm như vậy không được đó, thì coi như là mình bị vấn đề lớn lắm nha. Ok, đó cũng kinh nghiệm chung như người khác. Cứ thấy trục trặc là ra rút cái ống, rút cái dây đó. Dạ, chúc các vị một ngày vui. Chia hết công đức này, công đức thuyết pháp và nghe pháp cho từng người trong rừng, cho tất cả thân quyến của chúng ta, thầy bạn, tất cả chúng sinh ba giới bốn loài, những người nào hướng tâm đến cái đạo tràng này để mà mong nhận công đức thì chia sạch chia đồng đều, không kẻ nào ít hết. Xin chào bà con.